Rất muốn ở cách vách ngươi. Tác giả: Diệp Phi Giả. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 562. Chương 562. Hôn lễ áo cưới nhẫn cưới. 2. Trì tổng, ta vô ý ở giữa đạt được một chút tin tức. Ta cảm thấy chúng ta có thể tại Hạ Vãn An trở thành Hàn thị xí nghiệp thứ nhất nhà thiết kế buổi trình diễn thời trang bên trên. Đưa nàng một cái đời này khó quên đại lễ. Thứ tư, 3 giờ chiều, Hàn thị xí nghiệp thứ nhất nhà thiết kế buổi trình diễn thời trang tại Bắc Kinh khách sạn lớn lầu. Hai đại đường chính thức kéo lên màn mở đầu. 2 giờ rưỡi không đến, buổi trình diễn thời trang hiện trường liền đã ngồi đầy các tạp chí lớn cùng phóng viên. Đồng thời còn có tài chính và kinh tế kênh nhân viên công tác tại hiện trường điều chỉnh thử trực tiếp thiết bị. 2:55, Hạ Vãn An tại Hàn Chi Cẩn mẫu thân, cũng chính là Hàn Kinh niên đại tẩu Lục Yến Quy đồng hành, xuất hiện ở buổi trình diễn thời trang bên trên. Bởi vì Hạ Vãn An cùng Lục Yến Quy đến, nguyên bản ồn ào hiện trường chậm rãi yên tĩnh trở lại. Đợi đến Hạ Vãn An cùng Lục Yến Quy sau khi ngồi xuống, dưới đài lập tức có đèn flash không ngừng sáng lên. Sắp tiếp cận 3 điểm lúc, Hàn thị xí nghiệp Bộ Công Thương một cái tuổi trẻ tiểu cô nương tạm thời xung làm người chủ trì. Mọi người tốt, thật cao hứng mọi người tới tham gia Hàn thị xí nghiệp thứ nhất nhà thiết kế buổi trình diễn thời trang. Nương theo lấy liên tiếp đường hoàng lời dạo đầu về sau, người chủ trì cắt vào chính đề. Phía dưới mời chúng ta Hàn thị xí nghiệp Lục tổng vì mọi người giới thiệu chúng ta Hàn thị xí nghiệp thứ nhất nhà thiết kế. Đợi đến người chủ trì tiếng nói kết thúc về sau, Lục Yến Quy mặt mỉm cười đối mặt truyền thông tĩnh ngây người vài giây đồng hồ, mới quay về trước mặt trưng bày microphone, thanh âm tư chậm mở miệng: "Các vị truyền thông bằng hữu, các vị phóng viên bằng hữu, mọi người buổi chiều tốt. Ta là Lục Yến Quy. Hiện tại ta chính thức tuyên bố, ngồi ở bên cạnh ta vị này Hạ Vãn An tiểu thư chính là chúng ta Hàn thị xí nghiệp thứ nhất nhà thiết kế. Nàng đồng thời cũng là chúng ta Hàn thị xí nghiệp mùa hạ đẩy ra gặp phải kia một loạt nhà thiết kế." Lục Yến Quy đại khái tiến hành không đến 10 phút diễn thuyết. Ngay sau đó người chủ trì biểu thị từ Hạ Vãn An phát biểu. Diễn thuyết bản thảo sớm đã viết xong. Hạ Vãn An ở trên buổi trưa cố ý hy sinh 10 phút giấc ngủ thời gian, đem diễn thuyết bản thảo cõng một lần. Lúc này đối mặt nhiều như vậy truyền thông cùng phóng viên, rất ít như vậy công khai biểu diễn, Hạ Vãn An cũng không thể nói không khẩn trương. Nhưng nàng vẫn là không có ra bì lậu hoàn mỹ, đem diễn thuyết bản thảo dùng nhất hiền hòa thái độ cõng xuống tới. Về sau chính là phóng viên cùng truyền thông phỏng vấn khâu, có một ít ký giả cùng truyền thông là sớm câu thông qua, cho nên hỏi vấn đề Hạ Vãn An cũng là sớm biết đến, bởi vậy trả lời cũng là thuận buồm xuôi gió, giọt nước không lọt. Bất quá tuyệt đại đa số truyền thông cùng phóng viên vẫn là không có sớm câu thông. Nhiều người như vậy bên trong, khó tránh khỏi sẽ có một số người hỏi chút tương đối xảo trá vấn đề. Cũng may Lục Yến Quy ở phương diện này thân kinh bách chiến, mỗi lần đều có thể dùng nhất bình hòa thái độ xảo diệu đem vấn đề hóa giải. Buổi trình diễn thời trang là có thời gian hạn chế, rất nhanh liền tiến vào hồi cuối. Tại cuối cùng mấy phút lúc, người chủ trì nhìn vào phát triển không sai biệt lắm, liền giơ lên microphone hỏi: "Cách chúng ta buổi trình diễn thời trang kết thúc còn có không đến 5 phút. Xin hỏi còn có truyền thông cùng phóng viên các bằng hữu có cái gì muốn hỏi sao?" Người chủ trì đợi một chút, thấy các vị phóng viên cùng truyền thông không nói chuyện, liền đối với microphone chuẩn bị nói kết thúc ngữ. Chỉ là người chủ trì còn chưa mở miệng, dưới đài hàng cuối cùng một người đột nhiên đứng lên: "Ta muốn hỏi Hạ Vãn An tiểu thư, xin hỏi ngài cầm tới Hàn thị xí nghiệp thứ nhất nhà thiết kế chức vị là nương tựa theo thực lực, vẫn là nương tựa theo quy tắc ngầm. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,